Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 845, tiểu vị ương, chúng ta xem diễn là được. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Hoàng Phủ Bạc Y xoa eo giống. Muốn anh tắm rửa sạch sẽ, đặc biệt là khuôn mặt kia. Nước dưa hấu Mỹ dung dưỡng nhan, đừng mỗi ngày chống đỡ một gương mặt quỷ thần trêu chọc loạn phụ nữ. Bên cạnh, khán giả Tà Ác yên lặng xem diễn lại đồng thời thét một tiếng kinh hãi. Đám phụ nữ trực tiếp vỗ bàn tay, nam tiểu tấu càng là trực tiếp làm đội cổ động viên phất cờ hò reo cố lên. Đám đàn ông, Hoàng Phủ Bạc Ái và Kỳ Mộ Phi yên lặng nhìn nhau. Trong lòng hiểu rõ, đều hiểu, hiện tại đám cô gái đều rất bưu hãn, lôi nặc bổ nhào vào trong nước, bọt nước văng khắp nơi. Hung hăng lau mặt, sắc mặt bạo nộ cực kỳ khó coi. Hoàng Phủ Bạc Y, MTMD có phải điên rồi không? Cả người Hoàng Phủ Bạc Y tức giận đến run lên, ánh sáng mặt trời chiếu ở trong ánh mắt, rất chua xót. Đúng vậy, tôi TMD chính là điên rồi, cho nên mới sẽ coi trọng anh. Không cẩn thận lại thoáng nhìn khay nướng trên bàn tròn, đựng đầy cá nướng anh mới vừa gỡ xương cho cô. Đôi mắt chua xót, càng khó chịu, Hoàng Phủ Bạc Ý lạnh lùng xoay người, chạy như bay giống như một đường chạy vào biệt thự. Tiểu Ý, mấy người phụ nữ đồng loạt lo lắng kêu. Thịnh Vị Ương đứng dậy muốn đuổi theo, lại bị Hoàng Phủ Bạc Ái kéo tay nhỏ lại. Tiểu Vị Ương, chúng ta xem diễn là được. Kỳ Mộ Phi cũng nhìn nam tiểu tố. Quý Diệp Thừa và Sở Nam Xuyên trực tiếp dùng một khối bò bít tết nướng ngăn cản Iris. Cách chương.